Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 169 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Diệp Phi không phản ứng lại, cứ để mặc Lưu Hiểu Anh hôn mình. Bạch Diệp Phi hoàn hồn, vội đẩy Lưu Hiểu Anh ra. Hiểu Anh, em bình tĩnh đã. Kết quả, Lưu Hiểu Anh bị đẩy ra thì bật khóc nức nở. Hu hu! Bạch Diệp Phi càng không biết làm sao. Lưu Hiểu Anh vừa khóc vừa đấm lên ngực anh. Anh là tên khốn, em còn tưởng anh chết rồi. Bọn em không tìm được anh, nghe nói anh chết rồi. Anh không chết, tại sao không gọi điện thoại cho em? Vì sao không nói với bọn em? Anh có biết em đau lòng thế nào không? Anh có biết Tuyết Nhi đau lòng thế nào không? Bạch Diệp Phi không ngăn Lưu Hiểu Anh đánh mình mà ôm lấy cô ta an ủi. Được rồi, là lỗi của anh. Đừng khóc nữa, bây giờ không phải tốt rồi à? Lưu Hiểu Anh khóc trong lòng Bạch Diệp Phi một lúc mới dừng lại, nhưng vẫn nghẹn ngào. Em biết, anh nhất định có kế hoạch riêng nên mới không nói với bọn em. Nhưng sao anh không nói với Tuyết Nhi? Tuyết Nhi, cô ấy... Nghe vậy, Bạch Diệp Phi căng thẳng. Tuyết Nhi làm sao rồi? Lưu Hiểu Anh nghẹn ngào nói. Sau khi bọn em biết anh chết, cô ấy rất bình tĩnh, chưa từng khóc, nhưng bọn em biết cô ấy rất buồn. Cô ấy luôn giữ nỗi buồn trong lòng. Cứ thế này em sợ cô ấy sẽ sinh bệnh, vì thế anh đi thăm cô ấy đi. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì trong lòng đau xót, nhưng bây giờ anh còn chưa thể về nhà. Nếu anh xuất hiện thì kế hoạch của anh sẽ đổ bể. Vì thế Bạch Diệp Phi nói. Để tối đi. Sau đó, anh nhớ đến mục đích mình đến đây, vì thế mau chóng hỏi Lưu Hiểu Anh. Linh Linh đâu? Cô ấy có quay lại không? Nói đến đây, ánh mắt Lưu Hiểu Anh bắt đầu né tránh, khiến Bạch Diệp Phi có dự cảm không lành. Rốt cuộc làm sao rồi? Bạch Diệp Phi vội hỏi. Lưu Hiểu Anh ngập ngừng nói. Về thì về rồi, chỉ là... Bạch Diệp Phi không nghe cô ta nói hết mà đi thẳng về phía phòng ngủ của Long Linh Linh. Anh định mở cửa ra thì phát hiện cửa đã bị khóa rồi. Linh Linh, là tôi, cô mau mở cửa ra. Bạch Diệp Phi vội gõ cửa, nhưng bên trong vẫn im lìm. Nếu không phải cửa khóa trong thì anh đã cho rằng trong phòng không có ai. Không lâu sau, giọng nói của Long Linh Linh mới vang lên. Chủ tịch Bạch, tôi đã từ chức rồi. Đơn từ chức đã giao cho Vương Lâu. Xin lỗi. Bạch Diệp Phi nghe Long Linh Linh nói đến từ chức thì cau mày. Lưu Hiểu Anh đi tới nói. Tối qua cô ấy đã trở lại rồi, nhưng vừa về đã khóa mình trong phòng. Em khuyên thế nào cô ấy cũng không mở cửa. Bạch Diệp Phi càng thêm lo lắng, gõ cửa nói. Linh Linh, để tôi vào trước đã, tôi có việc cần nói với cô. Long Linh Linh lại nói. Chủ tịch Bạch, tôi không còn là cấp dưới của anh nữa rồi, mời anh về cho. Tay Bạch Diệp Phi khựng lại, hít sâu một hơi. Anh đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, nhưng anh không dám xác nhận với Long Linh Linh. Anh sợ nhắc lại chuyện này sẽ khiến cô ta tổn thương. Vì thế anh nói. Chúng ta không lấy thân phận cấp trên cấp dưới, mà là bạn bè để nói chuyện. Lẽ nào mấy năm nay giữa chúng ta ngay cả tình bạn cũng không có ư? Vừa dứt lời, Bạch Diệp Phi đã nghe thấy tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng cánh cửa mở ra. Long Linh Linh mặc một chiếc váy liền thân màu đen, trông càng thêm vẻ thần bí. Nhưng hai mắt cô ta vô hồn, như thể một con rối gỗ. Cô ta nhìn Bạch Diệp Phi, nói. Chủ tịch Bạch, anh không có việc gì khiến tôi rất vui. Tôi cũng không sao, anh đừng lo lắng. Long Linh Linh nói với giọng máy móc, như con rối bị người khác điều khiển. Bạch Diệp Phi không tin cô ta không xảy ra chuyện gì. Anh nói. Tôi từ chối cho cô từ chức. Long Linh Linh lại hờ hững nói. Cho dù anh từ chối hay đồng ý, tôi cũng sẽ không quay lại. Hơn nữa, tôi sắp kết hôn rồi. Cô nói gì? Cả Bạch Diệp Phi và Lưu Hiểu Anh đều kinh ngạc mà trừng hai mắt. Bạch Diệp Phi hỏi. Cô kết hôn với ai? Vương Gia Tuấn. Long Linh Linh không phủ nhận mà chỉ nói. Vì thế, chủ tịch Bạch còn muốn tôi ở lại tập đoàn Phi Tuyết tiếp tục làm chủ tịch hầu tước ư? Bạch Diệp Phi ngây ra. Ngay sau đó, anh đột nhiên tức giận nói. Hắn làm gì cô rồi? Long Linh Linh bật cười, nụ cười lạnh lẽo. Chủ tịch Bạch đừng hiểu nhầm, anh ấy không làm gì tôi cả, là tôi đồng ý lấy anh ấy. Hắn ép cô phải không? Không, tôi tình nguyện, Long Linh Linh nói. Bạch Diệp Phi lại ngây ra, nhưng lòng anh càng lúc càng tức giận. Không, tôi không đồng ý, Long Linh Linh lại nói. Dựa vào đâu? Bạch Diệp Phi sững lại, Lưu Hiểu Anh cũng ngây người. Long Linh Linh cười khổ. Chúng ta không hơn kém nhau bao tuổi, anh đã kết hôn sinh con rồi, Hiểu Anh cũng đi theo anh, có được sự chấp thuận của Tuyết Nhi. Bạn học, bạn bè tôi cũng đều kết hôn sinh con rồi, chỉ có tôi vẫn một mình. Tôi là người, không phải máy móc, tôi cũng cần người bầu bạn, quan tâm lúc tôi mệt mỏi, tôi cũng cần một người lặng im kề bên mình. Tôi và anh chỉ là cấp trên và cấp dưới mà thôi, hơn nữa bây giờ cũng không phải nữa rồi, vì thế anh dựa vào đâu mà không đồng ý? Bạch Diệp Phi hốt hoảng. Anh có thể hiểu những gì Long Linh Linh vừa nói. Cho dù là anh cũng muốn một người thấu hiểu ở bên mình. Nhưng cô ta muốn lấy Vương Gia Tuấn. Bạch Diệp Phi không hiểu vì sao Long Linh Linh đột nhiên thay đổi, chỉ đành vội nói. Không phải tôi không cho cô kết hôn, chỉ là không đồng ý cô lấy Vương Gia Tuấn. Cô tìm ai cũng được, nhưng không thể là hắn. Long Linh Linh gượng cười. Ai cũng được, tôi là một người tùy tiện như vậy ư? Bạch Diệp Phi nhất thời nghẹn lời, đột nhiên không biết phải nói gì. Lưu Hiểu Anh lại vội nói. Linh Linh, Bạch Diệp Phi không có ý đó. Vậy anh ta có ý gì? Long Linh Linh cười gằn. Vương Gia Tuấn vừa đẹp trai lại vừa giàu, anh ấy cũng yêu tôi, cần tôi. Anh ấy tốt như vậy, vì sao tôi không thể lấy anh ấy? Bạch Diệp Phi trầm mặc, nhưng anh hiểu rõ, trong một ngày một đêm Long Linh Linh mất tích nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Mà hiện tại, cho dù anh nói gì với cô ta cũng vô dụng. Vì thế, anh không ở đây nữa mà trấn an Lưu Hiểu Anh rồi rời đi. Khi anh đi ra thì đã là 9 rưỡi tối rồi. Lúc anh lên xe, Lưu Hà đã ngủ mất. Bạch Diệp Phi cũng không gọi cô ta dậy mà lái xe về bệnh viện Ngọa Long. Anh muốn lấy cho cốt của Tùng Lệ Từ rồi đến thủ đô một chuyến đưa cô ta về nhà. Mặc dù anh có rất nhiều ân oán với nhà họ Tùng, nhưng đây là chuyện anh nên làm, bởi vì anh đã hứa với Tùng Lệ Từ là sẽ đưa cô ta về nhà. Nhưng trước khi đến thủ đô, anh muốn thăm Lý Tuyết. Vì thế, sau khi lấy cho cốt, anh lặng lẽ trở lại càng làm bà. Anh lén lút về nhà, nhưng không gặp được Lý Tuyết mà chỉ thấy hai con của mình. Anh đứng bên chiếc giường cho trẻ em, nhìn hai đứa nhóc ngủ ngon lành, từ khuôn mặt bụ bẫm có thể thấy chúng được bảo mẫu chăm sóc rất tốt. Bạch Diệp Phi còn chưa kịp ôm con thì đã nghe thấy giọng nói của bảo mẫu nên vội trốn vào trong tủ quần áo. Trong tủ, anh nghe thấy bảo mẫu gọi điện cho Lý Tuyết, thì ra cô đút sữa cho đám nhóc rồi mới đi ra ngoài. Bạch Diệp Phi nghi hoặc, muộn vậy rồi cô còn đi đâu? Suy nghĩ một lát, anh đã nghĩ ra. Vì thế sau khi bảo mẫu rời đi, anh vội trở lại xe rồi lái đến chỗ cầu Thiên Bắc. Gần đó còn rất nhiều thuyền, rất nhiều người đang cứu vớt chính mình. Bạch Diệp Phi nhìn xuống dưới thì thấy hai bên bờ sông toàn là người. Bạch Diệp Phi giảm tốc độ xe, men theo con đường quốc lộ đi thẳng về phía trước, muốn nhìn xem Lý Tuyết đang ở đâu. Cho đến tận khi sắp ra khỏi thành phố Thiên Bắc, Bạch Diệp Phi mới nhìn thấy Lý Tuyết. Lý Tuyết đứng bên bờ sông, ánh mắt vọng về phía đội trục vớt ở phía xa xa ngoài lòng sông. Gió đêm thổi bay tà áo của cô, nhưng lại không thể khiến cô rời đi sự chú ý. Bạch Diệp Phi dừng xe lại, từ cửa sổ xe nhìn về phía người vợ của mình từ phía xa xa. Nhìn thấy cô cứ đứng mãi ở đó, trong lòng không khỏi nhói đau. Đã muộn thế này rồi, gió đêm lại thổi mạnh, cô ấy chắc hẳn đang rất lạnh đúng không? Bạch Diệp Phi còn nhìn thấy Trần Hạo cứ thỉnh thoảng lại đi đến nói một câu gì đó. Có lẽ là khuyên Lý Tuyết trở về nhà nghỉ ngơi. Mà lần nào Lý Tuyết cũng lắc đầu, sau đó tiếp tục đứng ở đó. Ngoài Trần Hạo, còn có những người khác cũng đều thỉnh thoảng đi qua khuyên cô, nhưng vẫn không thể thuyết phục được cô. Sau vài lần biết rằng không thể khuyên được thì không còn ai đến nữa. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì trong lòng lại càng thương Lý Tuyết hơn. Cơ thể của cô vốn yếu đuối, hầu như không thể chịu đựng được nổi sự dày vò thế này. Cho nên, sau vài lần do dự, anh vẫn không kiềm chế được mà nhắn cho Lý Tuyết một tin. Con đói rồi, mau về đi. Sau khi Lý Tuyết nhìn thấy tin nhắn này thì cơ thể run mạnh.

Có con trai ở đây, anh không cần phải bận tâm lo nghĩ như vậy. Em biết là anh lo cho con gái mình, nhưng bây giờ nó đã kết hôn với Cassa rồi, quả thực không còn liên quan nhiều đến chúng ta nữa. Tùng Thảo Tân nhấp một ngụm trà, sau đó lại thở dài. Sau đó, mọi người trong gia đình dần bình tĩnh lại, trở về khung cảnh gia đình êm ấm như trước đây. Trong không khí gia đình dần dần ấm áp, đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh như băng. Cô đã nhìn thấy chưa? Đây chính là ngôi nhà mà cô muốn trở về. Nghe thấy giọng nói đó, những người trong phòng khách đồng loạt hoảng sợ, sau đó hướng về nơi phát ra âm thanh. Bạch Diệp Phi đẩy cửa ra, trong tay còn ôm một cái bình gốm nhỏ màu trắng đựng cho cốt. Bạch Diệp Phi. Tùng Thảo Tân và Tùng Viêm Minh đều đứng dậy, sợ hãi hét lên một tiếng. Bạch Diệp Phi tiến lên phía trước mấy bước, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở đó nhìn bọn họ. Tôi chưa chết, có bất ngờ lắm không? Tùng Viêm Minh quả thực rất kinh ngạc, mặt biến sắc. Anh còn chưa chết sao? Sau đó, hắn ta mới phản ứng kịp. Người đâu? Mau tới đây! Vừa hét lên, một đám vệ sĩ mặc vest đen xông vào phòng khách rồi bao vây xung quanh Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi làm như không thấy đám vệ sĩ xung quanh, chỉ nhìn Tùng Viêm Minh nói. Tôi không chết, cũng không thể chết, bởi vì tôi đã hứa với cô ấy sẽ đưa cô ấy về nhà. Cô ấy là ai? Trong lòng Tùng Thảo Tân kinh hãi, lập tức hỏi. Bạch Diệp Phi nhìn Tùng Thảo Tân bằng ánh mắt lạnh lùng. Tùng Lệ Tư. Tùng Thảo Tân lập tức ngẩn ra, sau đó vội vàng hỏi. Nó trở về cùng cậu, nó đâu? Bạch Diệp Phi tiến lên phía trước vài bước, đám vệ sĩ không nhận được mệnh lệnh, liền lùi về phía sau. Bạch Diệp Phi đi thẳng tới bàn, sau đó anh mới đặt đồ trong tay xuống, mở tấm vải gấm bên ngoài ra. Bạch Diệp Phi nói. Cô ấy ở đây, lẽ nào các người không nhìn thấy sao? Tùng Thảo Tân choáng váng, mẹ của Tùng Viêm Minh ngẩn người. Ngay cả Phương Nhiên trông thấy Bạch Diệp Phi liền mừng rỡ, cũng sừng sốt. Ngay lúc này, Tùng Viêm Minh chỉ tay vào Bạch Diệp Phi hô to. Là anh giết em gái của tôi. Sau đó, hắn ta lại hét lên với đám vệ sĩ. Mau, mau giết anh ta đi. Đám vệ sĩ đương nhiên nghe lời răm rắp, đồng loạt rút vũ khí ra, lao về phía Bạch Diệp Phi. Ánh mắt của Bạch Diệp Phi lạnh lẽo, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Tùng Viêm Minh, vươn tay bóp cổ hắn ta. Bạch Diệp Phi không cần tốn quá nhiều sức lực, vẫn có thể nhấc bổng Tùng Viêm Minh lên. Bởi vì tốc độ của anh quá nhanh, những đòn tấn công của đám vệ sĩ kia đều thất bại. Tùng Viêm Minh bị Bạch Diệp Phi bóp cổ nhấc lên, vô thức kháng cự, hai tay túm lấy tay của Bạch Diệp Phi, hai chân không ngừng đạp loạn. Còn Bạch Diệp Phi lạnh lùng chất vấn. Anh đã sớm biết cô ấy đã chết, nhưng anh một mực không dám nói cho bố mẹ, có phải không? Sau khi đám vệ sĩ tấn công thất bại, chứng kiến cậu chủ của mình bị bắt, lập tức muốn xông lên giải cứu hắn ta. Không muốn chết thì đừng tới đây. Bạch Diệp Phi hét lên một câu đối với đám vệ sĩ đang muốn tiến lên. Đám vệ sĩ bị khí thế trên người Bạch Diệp Phi làm cho hoảng sợ nên vô thức dừng lại. Bên kia, Tùng Thảo Tân và vợ không dám tin, nhìn hũ cho cốt ở trước mặt, run rẩy bước tới, hai mắt lập tức đỏ hoe. Hu hu, con gái của tôi, là mẹ có lỗi với con. Tiểu Lệ ơi! Hai người không khống chế được mà gào khóc. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói. Bây giờ khóc lóc thì có ích gì? Hơn nữa, Tùng Thảo Tân, hết thảy không phải là kế hoạch của ông sao? Lời nói của Bạch Diệp Phi khiến hai con người đang gào khóc trong nháy mắt yên tĩnh lại. Những người còn lại đều sừng sốt, lộ rõ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Ánh mắt Tùng Thảo Tân sững sờ, hỏi. Cậu có ý gì? Bạch Diệp Phi ném Tùng Viêm Minh xuống đất như đống rác rời, sau đó quay người đi về phía Tùng Thảo Tân. Đám vệ sĩ bị khí thế Bạch Diệp Phi dọa khiếp vía, đừng nói là ngăn cản, không bỏ chạy đã là có dũng khí lắm rồi. Nhìn thấy Bạch Diệp Phi đi tới, vợ chồng Tùng Thảo Tân vô thức lùi lại. Nhưng Bạch Diệp Phi bước đến trước bàn, liền dừng lại, nhìn xuống hũ cho cốt của Tùng Lệ Tư, nói. Tôi đã thực hiện lời hứa đưa cô về nhà, nhưng tôi vẫn còn một lời hứa với chính mình. Tôi muốn báo thù cho cô. Bất kể ai tham gia vào chuyện này đều sẽ phải lên đường cùng cô. Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt Bạch Diệp Phi lạnh như băng, dường như nhiệt độ trong phòng cũng đều đóng băng bởi khí thế của anh. Tùng Viêm Minh bị ném xuống đất, theo bản năng run lên. Sau đó, hắn ta dãy dụa đứng lên,

Bạch Diệp Phi nhàn nhạt liếc Tùng Viêu Minh một cái, ánh mắt hiện lên sự đồng tình và khinh thường. Tùng Viêu Minh, tôi thật sự rất khâm phục anh. Bố anh răng bẫy lừa anh bị bán đi còn ngồi đó giúp ông ta đếm tiền nữa. Tùng Viêu Minh lập tức gầm lên. Anh nói láo. Bạch Diệp Phi cười lạnh nói. Tôi nói nhảm. Cuộc xâm lược đảo Lam của Liên minh võ giả vừa mới lắng xuống, tôi liền được sắp xếp đến thủ đô, rồi tự nhiên được sắp đặt cho một cuộc hôn nhân khó hiểu, sau cùng còn tham gia đám cưới của một người quen. Ha ha ha. Lúc đó, tứ đại gia tộc đều lo lắng mình có liên quan đến Nam Môn, chỉ có nhà các người là ngược lại. Trong hôn lễ, lại dám cho mọi người xem chiếc xe cao cấp nhập khẩu từ Nam Môn kia. Tôi thì lái một chiếc xe bình thường, còn các người, ai ai không phải đều lái xe sang chứ. Còn có anh, Tùng Viêu Minh, trong ngày cưới anh vẫn đeo chìa khóa xe Porsche bên hông. Thuộc hạ của anh, lái xe, vệ sĩ, hầu như mỗi người đều có xe riêng. Anh biết tại sao không? Tùng Viêu Minh bị lời nói này của Bạch Diệp Phi làm cho choáng váng. Hắn ta đương nhiên biết chuyện đảo Lam bị xâm lược, nhưng lại không biết những chiếc xe cao cấp này từ đâu mà có, càng không biết nó có liên quan đến Nam Môn. Hắn ta không biết nói gì nữa. Hắn ta là đại thiếu gia nhà họ Tùng, thậm chí còn là gia chủ đời sau. Nhà họ Tùng nhập khẩu xe ô tô từ Nam Môn, hắn ta không biết, ai mà tin được. Giờ phút này, cuối cùng Tùng Viêu Minh cũng ý thức được điều gì đó, ánh mắt tràn đầy hoài nghi, nhìn về phía Tùng Thảo Tân. Tùng Thảo Tân thấy vậy thì lập tức hét lên với Bạch Diệp Phi. Đồ khốn kiếp, chỉ biết nói láo, chỉ dựa vào những điều này mà cậu dám nói tôi câu kết với Nam Môn, thật hoang đường. Bạch Diệp Phi khẽ lắc đầu, nói. Đương nhiên không chỉ những điều này. Gần đây có phải các người mới dọn đến biệt thự mới không? Vậy thì đã sao? Tùng Viêu Minh cáu kỉnh nói. Bạch Diệp Phi cười lạnh. Trước kia, các người ở biệt thự cũ của nhà họ Tùng, Tùng Viêu Minh ở biệt thự mới, mà biệt thự cũ có 3 căn, vừa hay của 3 anh em các người ở. Trước đây, Vân Anh đã nói lừa tôi bằng cách nói cho tôi biết một số ẩn danh, nhưng để làm cho tôi càng tin hơn những lời cô ta nói, lời của cô ta có một nửa thật, một nửa là giả, mà số điện thoại là thật, ký hiệu cũng là thật. Số điện thoại này được gửi từ căn biệt thự cũ của nhà họ Tùng. Căn nhà của Tùng Thảo Tân và Tùng Thảo Giác ở cạnh nhau, Tùng Viêu Duy lại bị tôi giết. Thế nên, sau khi tôi phát hiện ra điều này, người đầu tiên tôi nghi ngờ là Tùng Thảo Giác. Nếu não tôi thật sự không linh hoạt, cũng sẽ nghĩ chắc chắn là Tùng Thảo Giác. Nhưng rất tiếc, tôi không phải. Tôi không chỉ nghi ngờ Tùng Thảo Giác, còn nghi ngờ ông nữa, Tùng Thảo Tân, thậm chí tôi còn nhận thấy sự bất thường của Tùng Vương Minh. Thế nên, tôi đang nghĩ, nếu là ông, không thể để lộ danh tính ra cho tôi biết được. Cũng có nghĩa là, dù thế nào tôi cũng sẽ không nghi ngờ đến ông. Còn một chuyện nữa tôi thật sự không hiểu. Rõ ràng có nhiều người có thể đổ tội lên được, tại sao ông lại muốn đổ cái chậu xiết này lên đầu con trai mình chứ? Nói láo. Tùng Thảo Tân bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận, đập bàn hét lên. Cút ra ngoài ngay cho tôi, không thì... Tùng Viêu Minh nhìn Tùng Thảo Tân với vẻ hoài nghi. Tùng phu nhân cũng chết lặng. Phu nhân im lặng đứng cách đó không xa. Bạch Diệp Phi hừ lạnh một tiếng. Các người tưởng rằng mình đã trở thành nguồn thu nhập và chỗ dựa cho liên minh võ giả, nhưng căn bản không nghĩ đến việc Vân Anh, cô ta không hề để ý đến các người. Cô ta chỉ muốn mượn tay nhà họ Tùng, còn có mạng của Tùng Lệ Từ để giúp cô ta thực hiện hoài bão của mình thôi. Trong mắt cô ta, nhà họ Tùng chỉ là một con tốt. Người chơi cờ làm sao có thể quan tâm đến sự sống còn của con tốt chứ? Tùng Thảo Tân những tưởng rằng mình và người nhà họ Tùng cùng hội cùng thuyền, nhưng lại không muốn bị người ta bàn tán. Cuối cùng ông vụ oan cho em trai mình, Tùng Thảo Giác, sau đó lại đào hố cho con trai mình, thậm chí tự mình đưa con gái mình vào chỗ chết. Còn mẹ nó, ông có tư cách gì bảo tôi cút? Tôi muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, muốn giết ông lúc nào thì giết. Ông làm gì được tôi? Lời này của Bạch Diệp Phi khiến tất cả mọi người choáng váng. Điều anh nói rất dễ hiểu. Tùng Thảo Tân lợi dụng sức mạnh của liên minh võ giả để thoát khỏi sự đe dọa của Tùng Thảo Giác, ổn định vị trí gia chủ của mình trong nhà họ Tùng. Ông ta lại không muốn bị mắng là đồ vô ơn, nên giả vờ nhiều bị đạo trưởng bọn họ uy hiếp, đẩy con trai mình lên trước. Đợi mọi chuyện đã rồi, con trai ông ta sẽ là người đầu tiên hứng chịu mọi chuyện. Lúc đó, ông ta sẽ nắm quyền trở lại. Cuối cùng, thần không hay quỷ không biết, ông ta một lần nữa trở thành chủ nhân của gia đình mình,

Đi thôi. Bạch Diệp Phi đưa Liêu Hà rời khỏi nghĩa trang rồi đi đến một nhà hàng. Liêu Hà gọi một bát mì lớn, ăn rất ngon miệng nhưng vẫn không quên hỏi lại Bạch Diệp Phi. Anh Bạch, tôi thấy rất nhiều người thích anh nhé. Ngay cả người đẹp số một thủ đô cũng thích anh. Bạch Diệp Phi có thể nhìn ra Liêu Hà rất tò mò. Hơn nữa, cô ta còn muốn biết giữa mình và Tùng Lệ Từ đã xảy ra những chuyện gì. Khi Bạch Diệp Phi còn là chàng trai quê mùa nghèo khổ thì không có chuyện tình nào cả. Nhưng sau khi anh thay đổi thì dường như ngày càng có nhiều người thích anh. Ban đầu anh không hiểu, đến giờ anh có thể nhìn ra một vài điều. Vì vậy, anh cũng rất hiểu suy nghĩ của Liêu Hà. Bạch Diệp Phi nói. Đúng vậy, đúng là có rất nhiều người thích tôi. Hơn nữa, còn nhiều hơn rất nhiều những người cô từng gặp. Nhưng không ai được vui vẻ cả, họ đều nhận lấy đau khổ thôi. Tôi và anh cô cũng được coi là anh em tốt. Tôi nói thật với cô vậy, tôi là người đàn ông tồi, vì vậy cô đừng dây vào tôi. Nếu không, cô cũng sẽ rất đau khổ đấy. Còn nữa, cô như nào thì cứ để yên thế đi, đừng biến mình thành người phụ nữ già dặn 30 tuổi thế, không xứng với cô. Liêu Hà ngây người già, trợn trừng mắt, chớp chớp một cái rồi hỏi lại. Thật không? Bạch Diệp Phi gật đầu. Liêu Hà đột nhiên bật khóc, nói. Tôi cứ tưởng như này sẽ xinh hơn chứ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 169 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.